Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1838. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hạ nhìn thấy hình Nhất Phàm có cô gái tìm đến tận cửa. Cô cũng ý thức được nở nụ cười. Tôi về phòng trước, nói xong cô mở cửa nhà bước vào. Lúc đóng cửa, cô nghe thấy giọng nói làm nũng của Đỗ An Kỳ. Hình Nhất Phàm, nhận quà của em đi. Có được không? Nội tâm Bạch Hạ có chút khó chịu. Bạch Hạ về đến nhà, vốn dĩ còn muốn quay về thư phòng, nhưng không biết tại sao, bây giờ trong đầu cô toàn là chuyện của cô gái đó và Hình Nhất Phàm ở cửa. Bọn họ có quan hệ gì? Cô gái đó tại sao lại tặng bánh kem đến nhà anh? Bạch Hạ chỉ cần nghĩ đến đã là người trưởng thành, cô gái đó nhất định là thích Hình Nhất Phàm. Người đàn ông như Hình Nhất Phàm, thứ không thiếu nhất chính là những cô gái thích anh. Hình Nhất Phàm có thích cô ta không? Anh có nhận bánh kem của cô ta không? Hoặc là có mời cô ta vào trong nhà ngồi hay không? Nghĩ đến cô gái lần trước anh đưa về ở trong biệt thự, bộ dáng chủ động như vậy, Bạch Hạ không khỏi lo lắng chuyện sẽ lại xảy ra. Nếu cô gái này cũng chủ động, liệu Hình Nhất Phàm có từ chối không? Mặc dù vừa rồi chỉ là nhìn thoáng qua, cô cũng biết được thân hình của cô ta cực kỳ đẹp. Bạch Hạ phát hiện bản thân muốn rót nước uống, nhưng cô cầm cốc đứng thật lâu trong phòng khách, đầu óc cũng không có hoạt động, cuối cùng lại không biết bản thân muốn làm gì, cứ đứng ngây ngốc như vậy. Điều này khiến Bạch Hạ không khỏi có chút phiền não, cô nghĩ nhiều như vậy làm gì. Hình Nhất Phàm cũng không phải bạn trai thật sự của cô, cho dù lần này anh đồng ý đóng giả làm bạn trai cô, vậy thì cũng chỉ là giả mà thôi. Bây giờ anh ở cạnh ai, cô cũng đều không có quyền can thiệp. Bạch Hạ vừa nghĩ vừa đi đến máy lọc nước. Ở cửa, Đỗ An Kỳ vẫn đang cầm bánh kem nỗ lực muốn tặng cho Hình Nhất Phàm. Hình Nhất Phàm, em đặc biệt chạy qua hai con đường để mua đó, anh cứ nhận lấy đi. Tôi không ăn đồ ngọt. Hình Nhất Phàm duy trì thái độ lịch sự của mình. Anh cũng không còn là anh của thời niên thiếu nữa. Anh của lúc đó muốn từ chối một cô gái chỉ cần dùng ánh mắt lạnh nhạt, hoặc là ngay cả nói cũng lười nói một câu. Cũng bởi vì chuyện này mà mấy lần Tưởng phu nhân đến trường, bắt được anh đang dùng bộ dạng không quan tâm tới những bạn học nữ đến làm quen với anh, khiến cho Tưởng phu nhân còn phê bình anh mấy lần. Hiện giờ Hình Nhất Phàm cũng đã rất khách khí rồi, ít nhiều gì cũng nên ăn một chút. Đây là bánh ít đường. Mục đích thật sự của Đỗ An Kỳ là muốn vào tham quan nhà của Hình Nhất Phàm, tốt nhất là có thể ở lại cùng anh nói chuyện gì đó. Không cần đâu, tôi ăn tối rồi, cô về đi. Hình Nhất Phàm nói xong rồi mở cửa đi vào nhà. Hình Nhất Phàm, Đỗ An Kỳ vội vàng chen vào cửa. Hình Nhất Phàm muốn đóng cửa nhưng lại không cẩn thận kẹp vào cô. Em có chút khát, có thể vào nhà anh uống cốc nước được không? Đỗ An Kỳ mặt dày cười hỏi anh, nhà cô không phải ở tầng dưới sao? Hình Nhất Phàm nhướng mày hỏi, máy lọc nước nhà em hỏng rồi, em chỉ uống một cốc nước thôi có được không? Đỗ An Kỳ rõ ràng là đang nói dối, nhưng cô ta mặc kệ. Cô ta chính là muốn vào nhà anh tham quan một chút. Mặc dù cô ta không có chút ảnh hưởng gì tới Hình Nhất Phàm, nhưng nếu đã là bạn học cấp 3, anh cũng không thể vô tình quá mức. Anh đi đến máy lọc nước bên cạnh, cầm chiếc cốc dùng một lần lấy nước đưa cô ta. Đỗ An Kỳ vui mừng khôn xiết, kích động nhận cầm lấy cốc nước mà Hình Nhất Phàm đích thân rót cho cô ta. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô ta uống một ngụm liền cảm thấy ngọt ngào. Đôi mắt cô ta đánh giá cách trang trí nhà cao cấp của Hình Nhất Phàm, có thể thấy anh có phẩm vị rất cao. À, anh còn nuôi mèo nữa sao? Đàn ông nuôi mèo là người ấm áp nhát. Đỗ An Kỳ lập tức vui mừng nói. Hình Nhất Phàm đang đợi cô ta uống nước xong mời cô ta về. Bạch Hạ ngồi trong nhà, lúc nào cũng mắt tập trung, cô nghĩ Hình Nhất Phàm có phải là mời cô gái đó vào trong nhà rồi hay không? Suy nghĩ một hồi, đột nhiên Bạch Hạ muốn tìm lý do ra ngoài xem. Cô nhìn từ trong mắt mèo thấy bên ngoài không có ai, cô nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Cách chương